hạ bút không theo kết cấu nào, cũng được xem là đẹp. Anh trai đang gục đầu trên quầy rượu, hí hoáy với cái máy tính, lười biếng nhấc mí mắt lên. Hạ vị muốn ăn món gì? Quầy rượu. Vừa dứt lời, Trần Hành, người không đủ mạnh mẽ nên bị đưa đến quầy rượu làm nhân viên tiếp tân. Thấy cô gái phía đối diện thì bột miệng thốt ra. Em vợ hờ? Cố Lê bị anh ấy dọa đến mức liên tục lùi về sau. Ở đâu chui ra tên ngốc này vậy? Hoắc Thừa Kiêu mở tấm rèm từ bếp thông qua quầy rượu, có hơi không ngờ mà nheo mắt lại. Trần Hành giơ cùi chỏ lên đánh vào eo anh, ý bảo cô em vợ hờ của cậu. Hoắc Thừa Kiêu lãnh đạm lừa một cái, Trần Hành tự động hiểu đó có nghĩa là cút. Không giống với áo sơ mi và quần đen hôm qua, người đàn ông mặc một chiếc áo thun ngắn tay, hình in phía trên giống với tên cửa tiệm, đều là chữ táp. Từ Tinh Miên cắn môi dưới, giơ tay lên kêu một tiếng. Hai. Không khí yên ắng một hồi. Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu nhẹ dừng trên người cô vài giây, ngón tay gõ lên trán Trần Thiếu Gia Aka. Anh ra quầy rượu, giọng điệu trầm thấp nói, cho hai vị này giảm giá của khách VIP. Cố Lê quay sang nhìn bạn tốt của mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông đặc biệt đẹp trai kia. Tinh Tinh, các cậu quen biết nhau à? Tử Tinh Miên hơi cúi cằm, đẩy cô ấy lên trước quầy rượu. Cậu nhìn xem chúng ta nên ăn món gì. Trong lúc Cố Lê chọn món ăn, Tử Tinh Miên yên lặng đứng một bên, chán nản nhìn hình ảnh các món ăn trên thực đơn. Người đàn ông đứng trong quầy rượu cũng cầm một cây bút trong tay phải, hơi ấn cổ tay xuống tờ giấy trên bàn, vẻ mặt đầy chăm chú và trầm lặng. Tầm mắt của Tử Tinh Miên không tự chủ được mà nhìn sang đấy, nhìn một lượt mấy con chữ được viết ra để qua loa tính toán của anh. Dường như chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cô đã có thể nhìn thấy lỗi sai trong đó rồi. Sau nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cô đành bỏ qua phép lịch sự. Xin lỗi, tôi không cố ý xem, nhưng hình như là anh tính sai rồi. Giọng điệu của cô gái trầm ổn, không hề gấp gáp. Vốn dĩ Hoắc Thừa Kiêu cũng không thật sự tập trung tính toán mấy. Anh gác cây bút trong tay, một tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu. Lúc đôi mắt phượng chăm chú nhìn người khác sẽ tạo ra cảm giác vừa chăm chú lại vừa vô tội. Tử Tinh Miên cũng không tránh ánh mắt của anh. Nếu thật sự chỉ là ông chủ quán mì thôi thì cái khí chất này cũng hơi đáng sợ rồi. Trần Hành đợi Cố Lê chọn món. Đối phương là một người có chứng bệnh nghiêm trọng về việc đưa ra các lựa chọn. Nghe thấy cô em vợ hờ này chỉ ra lỗi sai của Hoắc Thiếu, vậy nên cũng vội vàng thò đầu sang xem. Hả? Còn mẹ nó chứ? Phép cộng trừ dưới 1.000 mà anh trai này cũng làm sai à? Anh không cần thể hiện trí thông minh của mình với máy tính làm gì? Hoắc Thừa Kiêu nhướng mí mắt. Cũng không có cách nào khác. IQ của tôi cũng không thể so với sinh viên các em được. Các em, sinh viên này nọ. Ngôn ngữ Trung Quốc rất phong phú, nên dễ dàng chia hai cụm từ đó thành hai phe. Trong nhà quá nghèo, tôi thì lại đần. Vậy nên bố mẹ cũng không lo nổi cho tôi học đại học. Môi mỏng của anh khẽ mấp máy, giọng điệu bất lực, lời lẽ mang đầy cảm xúc đau lòng và bãi bể nương dâu. Tử Tinh Miên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh cũng hiện lên vài phần áy náy. Trần Hành trợn to mắt. Mẹ nó, có phải anh xúc động quá nên mất luôn chỉ số IQ rồi không? Hoắc Thừa Kiêu mấp máy môi. Chưa tốt nghiệp cấp 3 nên tôi chỉ có thể tìm một công việc buôn bán nào đó để sống qua ngày thôi. Trần Hành hít hà một hơi. Tốt nghiệp MIT thì nói mình chưa học xong cấp 3. Liêm sỉ đâu rồi? Tử Tinh Miên nhướng mày, không biết phải bày ra vẻ mặt nào cho phải. Trái lại thì Cố Lê bên kia đã kịp thời lên tiếng, giải quyết cái cục diện xấu hổ này. Không sao đâu, anh còn cái mặt đẹp mà. Trần Hành lặng lẽ phản bác. Không, anh ấy không có mặt mũi gì đâu. Có khách tới, Tử Tinh Miên kéo Cố Lê vào sảnh rồi tìm một vị trí ngồi xuống. Vị khách tiếp theo tới cũng là một cô gái. Có thể thấy mặt của ông chủ đúng là tiếng thơm lan xa mà. Bây giờ chỉ mới khai trương ngày đầu tiên thôi. Sau này chắc chắn việc buôn bán sẽ không quá vất vả đâu. Cố Lê thở dài. Cậu xem cặp mắt của anh ấy kìa. Tớ chưa gặp qua đôi mắt nào chuẩn mắt đào hoa như thế đâu. Và lại còn vừa dịu dàng lại vừa hào phóng. Không nói nhiều lời đã cho bọn mình giảm giá VIP rồi. Tử Tinh Miên vuốt ve đám lông đang phát ngốc trên đầu cô ấy. Cố Lê, có cần tôi nhắc nhở cậu một câu không? Cậu là người có bạn trai rồi đấy. Nhưng cậu không có mà. Cố Lê nhỏ giọng thò lại gần. Tớ thấy khí chất của hai người vô cùng hợp nhau nha. Thật lâu sau đó, Tử Tinh Miên vừa buồn cười, vừa tức giận, phun ra một câu. Đừng gây rối nữa. Buổi chiều không có tiết, Tử Tinh Miên một mình đến thư viện đọc sách. Nắng lúc 2 giờ chiều là gay gắt nhất. Ánh nắng chiếu xuyên qua những khe hở của cửa thông gió, chiếu rọi vào người cô. Nhưng vì quá chăm chú, nên cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến ánh nắng nóng rực đó. Nam sinh ngồi phía đối diện, thi thoảng lại ngước lên nhìn cô, đỏ mặt, đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm thứ hai xuống. Điện thoại trong túi rung lên, Tử Tinh Miên lấy ra xem ai gọi đến. Miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, đi tới cầu thang để nghe máy. Tinh Miên, lúc mẹ đi có để lại cho con tấm thẻ đấy, sao mẹ không thấy con dùng qua thế? Âm thanh dịu dàng của mẹ Từ truyền ra từ điện thoại. Con ở trong nước có một mình, dù sao thì bố mẹ cũng không yên tâm được. Khác với bố, mẹ lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng tóm lại thì vợ chồng này vẫn luôn có chung một mục đích. Hỏi hai câu như thường lệ, mẹ Từ chuyển thẳng vào chủ đề chính. Hôm nay mẹ nhận được điện thoại của nhà họ Trần, nói con với cô gái nhà họ có xích mích. Tử Tinh Miên không lên tiếng, tiếp tục nghe. Các con đều cùng độ tuổi với nhau, phát sinh cãi vã là chuyện bình thường. Nhưng con hất rượu vào người Trần Tiểu Thư, khiến người ta khó xử là không đúng rồi. Đúng lúc ngày mai, cô ấy có một buổi tiệc đấy. Nếu không thì con tham gia đi, nhân tiện giải quyết chuyện này luôn. Doanh nhân coi trọng giao tiếp, đặc biệt là các mạch quan hệ. Địa vị của nhà họ Trần ở Thân Thành cũng không đến nỗi là người mà nhà họ Từ cô không dám đắc tội. Nhưng so với việc có thêm kẻ địch thì thêm một đồng đội sẽ có lợi với bọn họ hơn. Tử Tinh Miên chậm ngâm rũ mắt xuống. Được ạ, con đi. Tối hôm đó, cô Trần gửi thiệp mời điện tử đến email của Tử Tinh Miên. Trên thư mời viết, chân thành mời cô Từ và bạn trai đến. Trong thư, chữ bạn trai được in đậm hẳn lên. Hình như một ly rượu chưa đủ cô Trần này tỉnh ngộ rồi. Tử Tinh Miên không thích xã giao, nên cũng không có ai trong vòng tròn bạn bè của cô ấy có thể giúp đỡ. Cô tính lên mạng tìm thử xem có thể tìm một anh bạn trai tạm thời nào không. Đột nhiên trong đầu lại thoáng hiện ra một khuôn mặt. Bạn cùng phòng còn đang nằm trên giường đánh game, mắt đỏ phừng phừng, mắng vài câu chửi thề, làm mấy cô gái khác bất lực không thôi. Tử Tinh Miên vừa như không nghe thấy, buông ngón tay đang siết chặt của mình ra, leo xuống cầu thang giường. Cô tìm một chiếc thẻ phụ trong chiếc túi nhỏ cô hay mang bên mình, sau đó khom lưng thay giày. Bạn cùng phòng cứ nghĩ là mình làm phiền, nên khóa miệng ngay. Tinh Miên, có phải tôi làm phiền tới cậu rồi không? Động tác cột dây giày của Tử Tinh Miên dừng lại 2 giây, ngẩng đầu cười khẽ, nói. Không, tôi có chút chuyện nên phải đi ra ngoài ấy mà. Ban đêm, sau khi tiễn một nhóm khách cuối cùng đi, âm thanh ầm ĩ cũng từ từ biến mất. Dư âm còn văng vẳng bên tai đã dừng. Hoắc Thừa Kiêu rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra châm. Những tàn lửa đỏ được ánh đèn yếu ớt rọi vào. Ngón tay trắng nõn của người đàn ông được khói trắng vây lấy. Có người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Hoắc Thừa Kiêu tiện tay dập tắt thuốc. Cả hai nhìn nhau, không khí yên tĩnh đến lạ. Cô gái buổi sáng vừa gặp đã thay một chiếc váy liền thân dài màu trắng. Tà váy dài đến đầu gối, để lộ ra bắp chân trắng nõn. Chiếc quầy rượu vẫn còn một tầng khói chưa tản đi, xông thẳng vào khoang mũi. Tử Tinh Miên không kiểm soát được nên ho nhẹ vài tiếng. Đáy mắt Hoắc Thừa Kiêu thoáng qua vài tia suy nghĩ. Tới ăn khuya à? Anh biết, đa số con gái đều muốn bảo vệ vóc dáng, nên mỗi bữa cơm đều phải tính calo. Cô gái trước mắt dáng người mảnh mai, nhất định không phải là người vô kỷ luật. Tử Tinh Miên lắc đầu. Muốn nói chuyện với anh. Hoắc Thừa Kiêu nhìn cô, bỗng nhiên cong môi. Anh không nghĩ một cô tiểu thư nhà giàu với tên chủ tiệm mì sẽ có cái gì để nói với nhau đây. Được, qua kia ngồi xuống rồi nói. Người đàn ông cất bước đi vào sảnh lớn trước, đôi chân dài từ từ vòng qua chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Anh khẽ nhấc cằm, chỉ vào vị trí phía đối diện, ý bảo cô gái vẫn còn đang đứng ở quầy rượu rằng: "Lại đây ngồi đi." Mùi khói dầu trong tiệm cũng không nồng, ngược lại còn thoang thoảng hương gỗ. Tử Tinh Miên cầm tấm thẻ phụ trong tay, lực nắm cũng chặt thêm, cạnh thẻ cấn vào tay có hơi đau. Cô ngồi xuống đối diện anh. Khi đó cô mới thấy việc hai lần mở miệng ra đều là nhờ vả người khác giúp thì khó khăn cỡ nào. Nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác. Một tay Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, tư thế rất chăm chú lắng nghe. Tử Tinh Miên buông tấm thẻ trong tay xuống, ngón tay để ở cạnh thẻ, đẩy tới giữa bàn. Thẻ phụ có hạn mức 1 triệu. Đương nhiên Hoắc Thừa Kiêu biết điều này. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, cuối cùng đều bị phủ định hết, chỉ còn lại một cái đáng tin nhất. "Em đây là muốn bao nuôi tôi à?" Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra trong sảnh lớn, khiến dung mạo tuấn tú của người đàn ông trở nên mờ ảo, vừa hấp dẫn vừa mê người. Lời nói có hơi trêu chọc lọt vào tai, Tử Tinh Miên cũng hơi nghẹn, rũ lông mi xuống. Muốn anh giúp một chút, cũng có chút thù lao. Hoắc Thừa Kiêu ồ một tiếng thật dài. "Nói thử xem." Tử Tinh Miên giải thích ngắn gọn về chuyện bữa tiệc lần trước, hy vọng anh có thể giả vờ làm bạn nam đi chung tới bữa tiệc đó. "Chắc em cũng chẳng phải là đi xin lỗi gì đâu, là đi đánh chặn nhỉ?" Hoắc Thừa Kiêu cũng có mặt nên không cần cô giải thích, tình cảnh lúc đó cũng hiện lên trong đầu một lần. Nhưng mà cô gái này không thêm mắm thêm muối, đã vậy còn giản lược mấy câu khó nghe của cô Trần kia, thực sự ngoài dự đoán của anh. Sắc mặt Tử Tinh Miên bình thản. "Tôi không làm gì sai, cần gì phải xin lỗi. Cho nên em muốn tôi giúp em đánh trận." "Cũng có thể nói vậy." Hoắc Thừa Kiêu nghiêng người, cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cũng mang theo ý cười. "Thật sự không phải muốn bao nuôi tôi à?" Tử Tinh Miên bị anh nhìn chằm chằm đến mức vành tai cũng bắt đầu nóng lên, thậm chí có hơi nghi ngờ rằng mình đã quyết định sai rồi. Đã vậy, giọng điệu của anh cứ như tiếc nuối lắm ấy. "Buổi tối 7 giờ ngày mai, cửa lớn phía Bắc của Đại học A, được không?" "Được." Hoắc Thừa Kiêu gật đầu. Tử Tinh Miên thấy anh đứng dậy, vội vàng cầm thẻ trên bàn lên. "Đây là thù lao, mật mã 666. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tấm thẻ, vươn hai đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm tấm thẻ. "Hào phóng vậy cơ à?" Tử Tinh Miên trầm mặc một lát. "Có khả năng sau này còn cần anh hỗ trợ một chỗ." Cô không ngốc, từ lúc 18 thành niên tới giờ, bố mẹ đang ở nước ngoài của cô cố tình ép cô ra ngoài xã giao. Có cái cô Trần thứ nhất thì cũng sẽ có đám người khác cố tình làm như thế. Nghĩ lại cũng thấy rất buồn cười. Bố mẹ cô lo lắng vì cô không tiêu tiền, mượn cớ hỏi han ân cần để chỉ trích khả năng giao thiệp của cô có vấn đề. Nếu hai bên đều có nhu cầu của mình thì tiền cho ai tiêu không phải cũng giống nhau sao? Lúc Tử Tinh Miên xoay người rời đi mới nghe Hoắc Thừa Kiêu khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức không phát hiện được. Bóng dáng cô gái biến mất trong đêm đen, anh thong thả nhìn sang chỗ khác. Anh kéo ngăn kéo quầy rượu ra, quăng tấm thẻ vào trong, vô cùng hứng thú mà cong khóe miệng lên, khẽ cười thầm. Ban đêm ở PUB đặc biệt náo nhiệt, những ánh đèn đủ màu sắc không ngừng chớp nháy liên tục, làm đau hết cả mắt. Trên sàn nhảy, đám người không ngừng nhảy nhót uốn éo, chuyển động theo âm nhạc đầy sống động. Trong bầu không khí ồn ào như vậy, Tử Tinh Miên lặng lẽ đứng ngoài cửa. Cô được bạn thân ở trong nước của mẹ mình dẫn đến chỗ trang điểm. Người gì đó cũng vô cùng nhiệt tình, tự mình đưa cô tới PUB. Tử Tinh Miên đành phải gọi điện thoại nhờ tài xế tới cửa lớn của Đại học A đón người. Hoắc Thừa Kiêu ngồi trong phòng một hồi lâu. Quần áo trong tủ phần lớn là đồ bình thường của ông chủ tiệm mì. Anh gọi Trần Hành mang mấy bộ sơ mi quần tây trông bình thường của Hermes tới. Kiểu dáng cũng giống nhau cả, nên anh không ý kiến gì, mặc đại một bộ. Trần Hành tò mò hỏi: "Ngài đây là muốn làm gì thế?" Anh ấy đã tận lực khống chế giọng điệu của bản thân để không biểu hiện ý tứ. "Ngài lại nhận thứ nghiệp vụ kỳ lạ gì thế? Ra ngoài lên đồ thế này, e là tới hộp đêm này nọ rồi." Hoắc Thừa Kiêu lạnh lùng lườm anh ấy một cái. "Đi dọn dẹp cho người ta." Nói xong, anh cầm điện thoại tìm tài khoản của Trần Hành.